Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 36, mai gem tới tay. Nghe được Sabo nói như vậy, Loki lúc này biến sắc, trong ánh mắt cũng toát ra một chút sợ hãi. Hướng đối với phổ thông nhân loại, hắn có vô thượng thực lực cùng cảm giác về sự ưu việt. Nhưng ở Sabo trước mặt, hắn mọi thứ đều là như vậy bất kham một kích. Loki cũng không nói nhảm, khoát tay, trong tay quyền trượng liền trực tiếp cái này ra một nguồn năng lượng cầu. Thẳng hướng Sabo đi, mà mình thì là xoay người liền muốn lợi dụng truyền tống ma pháp rời đi. Chỉ tiếc hắn hiện tại đã không động được. Năng lượng cầu còn không có đụng tới Sabo thân thể, liền đã bị đóng băng đứng lên. Sau đó hóa thành toái bông tuyết tiêu tán ở trong không khí. Cùng lúc đó, đóng băng trực tiếp từ Sabo dưới chân không phải mở tới. Trực tiếp đem Loki đóng băng, chỉ để lại một cái đầu cùng nắm quyền trượng cái tay kia. Sabo đi tới Loki trước người, đưa tay, từ Loki tay trung tướng quyền trượng đoạt lấy. Sau đó nhạt vừa cười vừa nói, ân, tốt vũ khí, làm ngươi lần trước không tuân thủ giao dịch nghiêm phạt. Nó, ta liền cầm đi, còn như ngươi nha, ân, Agent of S.H.I.L.D. người tới, ngươi thuộc về bọn họ. Nói xong, Sabo liền xoay người rời đi, mà Loki thì mở miệng kêu lên, Sabo, ngươi sẽ hối hận, cái này vũ khí không phải ngươi có thể chiếm làm của riêng. Ngươi sẽ vì này mà trả giá thật lớn. Sabo nghe xong, cười nhạt, vốn không có để ý. Truyền tống ma pháp vừa bắt đầu, liền trực tiếp biến mất ở rồi Loki trước mặt. Mà lập tức, Captain America cùng nhện con liền từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó Black Widow mở ra Agent of S.H.I.L.D. côn thức máy bay chiến đấu đến. Còn có gió quá lẳng lơ con mẹ nó luôn Tony ăn mặc hắn Iron Man chiến giáp cùng nhau giáng lâm. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Loki bị Agent of S.H.I.L.D. nhân mang đi. Ngay sau đó, Lôi Thần Thor cũng theo phủ xuống. Marvel The Avengers sơ kỳ thành viên xem như là toàn bộ đều đến đông đủ. Địa cầu cũng lập tức phải bắt đầu náo nhiệt. Về đến nhà trụ sở trong lòng đất, Sabo xem trong tay quyền trượng, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Viên thứ nhất Infinity Gem cuối cùng là tới tay. Còn như quyền trượng, coi như là nhất kiện tốt vũ khí. Mặt trên có một chút ma pháp cấm chế, vì chắc là phát huy ra mai gem bộ phận phần uy lực. Nhưng Sabo đối với quyền trượng cũng không có hứng thú. Hắn để ý chính là trong đó mai gem. Hắn đưa tay, trực tiếp giữ tại rồi mai gem sở đang vì đó. Ngón tay vừa phát lực, quyền trượng đầu liền trực tiếp vỡ vụn ra. Sabo giang hai tay, dùng niệm lực tẩy rửa trong tay mảnh vụn. Cuối cùng để lại một viên đá quý màu vàng. Đây cũng là 6 viên Infinity Gem chung mai gem. Mặc dù coi như có điểm tầm thường, nhưng Sabo có thể tinh tường cảm thụ được nó nội bộ tích chứa lực lượng cường đại. Tựa như ma thần oai, làm cho hắn tim đập nhanh không ngớt. Mà nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Mai gem tựa hồ bị cái gì kích thích thông thường, chợt bắt đầu hiển lộ tài năng. Lực lượng cường đại trực tiếp bộc phát ra, điên cuồng mà dũng mãnh vào Sabo trong cơ thể. Điều này làm cho Sabo nhất thời lâm vào trong nguy cơ. Cùng lúc đó, trong vũ trụ, một viên tên là Titan tinh cầu trên. Viên tinh cầu này phảng phất tao thụ tai họa ngập đầu thông thường. Một vùng phế tích, nhưng trong phế tích lại có một chỗ to lớn cơ sự tồn tại. Đó chính là Thanos xào huyệt chỗ. Lúc này, bên trong căn cứ, Thanos ngồi ngay ngắn ở to lớn vương tọa trên. Phía dưới đứng yên chính là trong tay hắn tâm phúc, đen bóng ngũ tướng. Theo thứ tự là Corvus Glaive tướng quân, Proxima Midnight, Ebony Maw, Super Saiyan cùng Black Dwarf. Năm người này cũng là Thanos thủ hạ mạnh nhất chiến lực. Trong lúc bất chợt, Ebony Maw tựa hồ cảm ứng được cái gì. Tiến lên một bước, mở miệng nói, ta chủ. Địa cầu bên kia tựa hồ xảy ra vấn đề. Loki tựa hồ mất đi quyền trượng, mà quyền trượng cũng bị phá hư. Lúc này, ta đã không cách nào cảm ứng sự tồn tại của nó. Vương tọa trên, Thanos nghe được Ebony Maw lời nói. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Khẽ cười nói, thoạt nhìn. Trên địa cầu tựa hồ tồn tại một ít người thú vị. Tiếp được trong khả năng liền có ý tứ. Hy vọng Loki không để cho chúng ta thất vọng mới tốt. Agent of S.H.I.E.L.D. Bầu trời mẫu hạm. Trong phòng chỉ huy Captain America trông coi Fury. Hội báo nói rằng, sự tình đại khái chính là như vậy. Barton lấy được hắn mong muốn. Nhưng Loki lại bị so với chúng ta trước một bước chạy đến Sabo kích bại. Quyền trượng cũng bị hắn cướp đi. Nhưng hắn đối với Loki tựa hồ cũng không có hứng thú gì. Ở chúng ta chạy tới lúc liền rời đi. Đem Loki giữ lại. Fury nghe xong. Trầm giọng nói rằng, vậy trước tiên như vậy đi. Trước tiên đem Loki nhốt vào trong lồng tre đi. Còn như Sabo ân, tạm thời không muốn vọng động. Dù sao chúng ta đối với hắn thật sự là hiểu quá ít. Chúng ta việc cấp bách là cứu trở về Vi Nhơ bác sĩ cùng ba tần đặc công. Đoạt lại Cosmic Cube, còn như những thứ khác. Sau này hãy nói, đối với Sabo hành vi, Fury xác thực vô cùng đau đầu. Nhưng chính như Sabo nói như vậy, hắn quả thực không có nắm chắc đối phó Sabo. Một ngày động thủ, nếu không có hiệu quả, Sabo trả thù hiển nhiên không phải là bọn hắn có thể thừa nhận. Mà cái kia đặc chế trong lồng tre, thời khắc này Loki sắc mặt hiển nhiên hết sức khó coi. Tuy là bị Agent of S.H.I.E.L.D. bắt được nguyên bổn chính là kế hoạch của hắn. Thế nhưng mất đi quyền trưởng, cũng không ở kế hoạch của hắn trong. Mà Sabo truyền tống năng lực, hiển nhiên là đã học xong Asgard ma pháp. Cái này cũng xác thực ở ngoài dự liệu của hắn. Xem ra, Sabo đã giải mã Asgard văn tự. Bất quá tổng thể kế hoạch vẫn là không ngại. Chỉ cần có thể mở ra vũ trụ cổng truyền tống. Đủ Chitauri đại quân công vào địa cầu. Đến lúc đó còn có cơ hội từ Sabo trong tay trọng đoạt trở về quyền trưởng. Lúc này, Sabo tự nhiên là vô tâm quan tâm Agent of S.H.I.E.L.D. bầu trời mẫu hạm tình trạng. Mai gem lực lượng đột nhiên bạo phát, không ngừng mà dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Lực lượng cường đại không chút kiêng kỵ tại hắn trong huyết mạch bắt đầu khởi động. Như Trường Giang và Hoàng Hà tràn lan thông thường, tràn đầy lực phá hoại. Không chỉ có như vậy, mai gem lực lượng chủ yếu ở chỗ lực lượng tinh thần. Theo mai gem lực lượng dũng mãnh vào, Sabo có thể cảm nhận được mình tinh thần lực đang điên cuồng tăng trưởng. Nhưng như vậy tăng trưởng lại làm cho hắn có một loại đầu sắp bạo nổ mau cảm giác. Kéo dài như thế, hắn khả năng thực sự sẽ chết. Sabo cũng hoàn toàn không ngờ rằng gặp phải loại tình huống này. Nhưng bây giờ xem như là đã đến sống chết trước mắt. Hắn cũng chỉ có thể liều mình nhất bác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.